Chương 940, đại kết cục, lời cuối sách. Đại kết cục, lời cuối sách. Phù tỷ, ngươi thế mà đi giao trì thế giới, thật hay giả? Giao trì thế giới phù tỷ đều có thể làm đến vé vào cửa đi vào. Trời ạ, phù tỷ, đi một chuyến giao trì là ta cả đời mục tiêu a. Nghe đồn giao trì thế giới đẹp đến mức như là chuyện cổ tích, thế giới kia chỉ có kỳ hoa dị thảo cùng minh châu một dạng giao trì. Đúng vậy a, ngôi sao đầy trời cũng chỉ là thế giới kia tô điểm, nơi đó là thế gian đẹp nhất địa phương. Nghe đồn toàn bộ thế giới đều là cánh hoa trải đất. Phù tỷ, có người nói tại giao trì thế giới có thể kiến thức đến thế gian tốt đẹp nhất. Rất nhiều nữ tử đều nói, có thể đi một chuyến giao trì, chết cũng không tiếc. Chỉ là giao trì, hàng năm danh ngạch ít đến thương cảm, tam đại thế giới, có thể đi ít người đáng thương. Thậm chí ta nghe nói, giao trì có thể là dịp tôn cùng tiên hậu xào huyệt ân ái. A, à, ngươi nghe ai nói, bực này nói cũng có thể tùy tiện nói, ngươi không sợ họa từ miệng mà ra a? Còn có ai a? Thế gian này ngoại trừ Tô Thiên Nhất vị kia cổ đế, còn có ai dám bố trí dịp tôn cùng tiên hậu a? Đúng rồi, phù tỷ, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đi giao trì thế giới cảm giác thế nào a? Ngươi đến cùng làm sao cầm tới vé vào cửa? Làm sao cầm tới vé vào cửa cũng không cần nói, bất quá giao trì thế giới thật sự đẹp như tiên cảnh, so với trong truyền thuyết còn muốn đẹp, nó khả năng thật tập hợp thế gian này đẹp nhất hết thảy đi. Vị kia được xưng là phù tỷ cô nương nói ra, truyền ngôn cũng là thật, tại giao trì vừa đi, có thế gột rửa thần hồn. Thật sự có thần hiệu, ta cảnh giới ở trong đó vừa đi đằng sau, đột phá một cái đại cảnh giới. A, à, hiệu quả thật tốt như vậy sao? Phù tỷ cười cười, bộc phát ra tự thân khí tức, quả nhiên cảnh giới so với trước đó cao một cái đại cảnh giới, cái này khiến một đám tiểu tỷ muội kinh hô trận trận, hâm mộ đến cực điểm. Bất quá, các ngươi nghe nói giao trì là dịp tôn cùng tiên hậu xào huyệt ân ái, đây nhất định là Tô cổ đế lung tung nói. Tiên hậu mặc dù được xưng là giao trì tiên hậu, nhưng là nàng là kiến một thế giới cấm kỵ, mà giao trì thế giới lúc này là tỉnh đế chấp chưởng, muốn nói là xào huyệt ân ái, cũng hẳn là dịp tôn cùng tỉnh đế xào huyệt ân ái. Phù tỷ, làm sao ngươi biết? Phù tỷ cười đắc ý nói, may mắn tại giao trì thế giới nhìn thấy tỉnh đế hình dáng, lại là một tràng thốt lên, tất cả mọi người hâm mộ đến cực điểm. Dịp tôn quả nhiên là đại thủ đoạn, nghe đồn giao trì lúc trước chỉ là một phương tiểu thiên địa, có được thế giới hỏa chủng thôi, bây giờ lại hóa thành một cái thế giới, viên này hỏa chủng thật thành thế giới, cái này có cái gì? Đối với dịp tôn tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì được không? Thập nhị thế giới, trước kia là 12 vị cấm kỵ thế giới, dịp tôn thế mà có thế lấy đại thủ đoạn, hóa thành một cái thế giới, đồng thời mệnh danh là thập nhị thế giới. Ta lại nghe nói, những cái kia có được hỏa chủng thiên địa, hiện tại cũng ở trong hỗn độn gieo hỏa chủng, có khả năng cũng có thể hóa thành thế giới. Nghe đồn, cũng là dịp tôn xuất thủ. Dịp tôn mặc dù nói mình là cấm kỵ, nhưng là ta muốn, hắn khẳng định siêu việt cấm kỵ. Đúng vậy a, giao trì tiên hậu tạm thời không nói. Chính là vô cực thế giới cấm kỵ cường giả Phạm Hải Tôn giả, hắn đều nói không phải dịp tôn hợp lại chi địch, đó là đương nhiên, dịp tôn cùng tiên hậu, tự nhiên là thế gian này không gì làm không được. Vô cực thế giới, tại một tòa thánh vương cung bên trong, một thiếu nữ có thấm vào ruột gan khí chất, nàng che một tầng mạng che mặt, ngăn trở khuôn mặt của nàng, thế nhưng là trong mông lung cũng có thể biết nàng tuyệt mỹ. Tại trước mặt thiếu nữ, lúc này quỳ hai cái nữ hoa rất cung kính cho nàng dập đầu, bái kiến sư tôn. Tốt, các ngươi phụ mẫu đã chết, nhưng người mất đã mất, đừng quá mức bi thương, đa tạ sư tôn thu lưu. Thiếu nữ cười cười nói ra, ta cũng là lần đầu làm sư phụ người khác, không biết có thể thắng hay không đảm nhiệm, về sau các ngươi liền gọi là Nam Di cùng Bách Hợp đi. Đúng, Nam Di phong quang nhất là đẹp, Bách Hợp hương hoa khó tìm nữa. Hai cái nữ hoa nghi hoặc, không phải nói Nam Di là vô cực thế giới ác liệt nhất một vực nha, nơi đó được xưng là mang vực. Hoa Bách Hợp mặc dù hương, nhưng là ba tuổi bé con đều biết giao trì hương hoa mới nhất say lòng người a. Nữ hoa mặc dù nghi hoặc, tuy nhiên lại không nói gì thêm. Địa cầu, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nghe đã quen vụ mai người, bọn hắn phát hiện vụ mai càng ngày càng ít, nhìn thấy lam thiên thời gian càng ngày càng nhiều, đặc biệt là ở tại vùng núi người, bọn hắn cảm thấy hút lấy không khí đều có một loại thơm ngọt cảm giác. Rất nhiều người đều cười nói, đây là linh khí. Bất quá, những năm này xác thực người sống lâu một chút. Lúc này, tại một cái thành nhỏ, một nam một nữ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, không chỉ là mỹ lệ, nước nào đó thường xuyên hình dung mỹ nữ dùng 3.000 năm thấy một lần, 4.000 năm thấy một lần, nhưng là bọn hắn cảm thấy, vị này hẳn là vạn năm cũng không thấy đều không đủ hình dung. Dọc theo con đường này, vô số người đều liên tiếp quay đầu, tỉnh y càng thích hợp ta cùng ngươi trở về, nữ tử trắng Diệp Vũ một cái nói, nàng tại giao trì thế giới bế quan tu hành, trông cậy vào đột phá đến cấm kỵ đâu, huống chi, ta mặc dù cảm ngộ thế giới này nói, nhưng lại không có phá vỡ thế giới này nói, nàng mới cổ đế, coi như ta khống chế trong đó đạo không thương tổn nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Thực lực của ngươi đầy đủ, không cần lo lắng điểm ấy. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn tấm kia tuyệt mỹ mặt, lại mở miệng nói, Tuyết Ngôn tỷ, ngươi bằng không lại che giấu một chút chính mình dung nhan, ngươi cái này quá đẹp, cha mẹ ta sẽ không có cảm giác an toàn. Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, chỉ có thể lần nữa vận dụng đại đạo làm cho xấu một chút, bất quá, nữ nhân ai nguyện ý để cho mình càng xấu, chẳng lẽ ta về sau đều như vậy? Tuyết Ngôn hỏi Diệp Vũ, cái kia không cần, ngươi cùng ta cùng một chỗ 3 tháng, sau đó ngươi liền khôi phục chân dung, sau đó ta lại mang ngươi về nhà một lần. Diệp Vũ nói nghiêm túc, vậy cha mẹ ngươi chẳng phải lại không biết ta sao? Đúng a, chính là muốn bọn hắn không biết a. Bọn hắn nhìn thấy ta mang về một cái càng xinh đẹp, liền sẽ là lần này không an toàn cảm giác mà tự trách, liền sẽ không tại nội tâm mắng ta con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Dù sao, ta càng đẹp ngươi trở về, chính là nói cho bọn hắn, ngươi nhìn, các ngươi nhi tử chính là như thế có bản lĩnh, cô nàng một cái so với một cái xinh đẹp, các ngươi nhi tử cũng không phải con cóc. Tuyết Ngôn muốn xoay người rời đi, không muốn cùng gia hỏa này trở về, chỉ là ánh mắt của nàng lại bị một cái phương hướng hấp dẫn, nơi đó có một đám thiếu nam thiếu nữ đang nhảy lấy hip hop, thanh xuân sức sống, kích tình vô hạn. Đương nhiên, đây không phải hấp dẫn Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ ánh mắt, hấp dẫn bọn hắn ánh mắt là một nữ tử ngồi tại nấc thang một cái góc, tay kéo lấy hai má nhìn xem thiếu nam thiếu nữ nhảy hip hop, ánh nắng khuynh tả tại trên người nàng, nàng xem ra như vậy tươi đẹp lại lười biếng, cũng như một cái an tĩnh thiếu nữ, tự hồ chú ý tới có người nhìn nàng, nàng ghé mắt nhìn qua, sau đó nao nao, lập tức nàng đứng dậy, mặc giày ca vang nàng rất đi mau đến Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn trước mặt, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng phải tiên hậu, nếu như ngươi không để ý, có thể gọi ta Tuyết Ngôn, tốt, vậy ngươi gọi ta Vi Nhi, Vi Nhi một mình ngươi, bằng không ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi, tốt, 123truyện.com